Trở về lúc bắt đầu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thời gian gần đây, Vân Mộng Giang thị đại đệ tử Ngụy Anh cảm thấy chính mình có điểm không thích hợp, tuy rằng hắn vẫn là bộ dáng vui tươi hớn hở ở Liên Hoa ổ vui vẻ, mang theo chúng đệ tử đi hái ngó sen đánh gà rừng, chọc Ngô phu nhân sinh khí, nhưng hắn vẫn luôn loáng thoáng cảm thấy hẳn là có một người bên mình theo trước sau. Hắn không những có thể hướng đến người đó làm nũng, còn có thể tín nhiệm ỷ lại đối phương, mặc kệ hắn có làm cái gì đối phương đều sẽ vô điều kiện bao dung, càng quan trọng là đối phương lại là một nam tử. Hắn đối với điều này thật sự rất nghi hoặc, vì cái gì lại là một nam nhân ngay thẳng, lại không phải một cô nương ôn nhu khả ái. Cùng lúc đó, tại Cô Tô Lam thị, Lam Hy Thần phát hiện đệ tử mình dạo gần đây rất nôn nóng, tuy rằng trên mặt không biểu hiện gì, nhưng làm huynh trưởng hắn vẫn phát hiện nội tâm đệ sầu lo, dò qua hỏi lại cũng là một câu không có việc gì, làm người bất an. Chính Lam Trạm cũng không nói được gì, chỉ là cảm thấy mình đánh mất một người rất quan trọng, ẩn ẩn cảm thấy đối phương tính tình thập phần tiêu sái, nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy mình đã gặp qua người như vậy. Lời tuy nói thế nhưng luôn có một loại cảm giác mất đi mà sợ hãi tìm lại, làm hắn bất an. Vân Mộng Giang thị Liên Hoa ổ, vừa nhớ tới giấc mộng đêm qua, Ngụy Vô Tiện tuy ra mặt dày như tường thành nhưng cũng hiện lên nét không tự nhiên. Mình thế mà lại mơ thấy Mộng Xuân, còn trở thành vai chính trong đấy áp đảo hắn thế nhưng lại là một nam nhân. Tuy rằng không nhìn rõ mặt nhưng bằng trực giác Ngụy Anh cũng đảm bảo đảm tuyệt đối là một nhân vật tựa trích tiên, hơn nữa người này chính là người gần đây hắn cảm thấy vẫn luôn ở bên mình. Môi lưỡi cực nóng, hung mãnh va chạm, đôi tay lại vô pháp tránh khỏi trói buộc, ở bên tai tiếng thở dốc không ngừng, một tiếng lại một tiếng Ngụy Anh, mang cảm giác quý trọng tràn đầy. Hết thảy đều làm cho Di Lăng lão tổ 15 tuổi chưa trải sự đời đỏ mặt không thôi, tim đập liên hồi. Thật buồn cười, Ngụy Vô Tiện nhịn không được mắng. Dựa vào cái gì ta phải nằm phía dưới, liền ở trong mộng bị người không biết thân phận cùng diện mạo đè, thật buồn cười. Ngụy Vô Tiện, ngươi nói cái gì buồn cười, dựa vào cái gì, ngươi lại làm sao vậy? Giang Trừng nhìn vẻ mặt bộ dạng người đang làm chuyện xấu của hắn, hoài nghi mà nhìn hắn chằm chằm. Không có gì, sư muội ngươi nghe lầm, sư huynh ta chuyện gì đều không có, tới, chúng ta bắt gà rừng đi, hiện tại gà rừng mập mạp, không bắt rất tiếc. Nói tay liền hướng đến đáp trên vai hắn, đẩy hắn đi về phía trước. Lăn lăn lăn, ai là sư muội ngươi, chính ngươi đi, ta không phụng bồi. Giang Trừng vẻ mặt chán ghét, lại không có hất tay hắn, cùng nhau đi về phía trước. Ta liền biết sư muội tốt nhất, lăn, đều nói đừng gọi ta sư muội, là, sư tương đương muội tương đương, Cô Tô Vân thâm bất chi xứ, Phong Cơ, ngươi làm sao vậy, sao sắc mặt lại hồng rồi. Trên thực tế, sắc mặt Lam Trạm không biểu tình, trừ bỏ vành tai hơi ửng hồng. Hồi lâu, không có việc gì, nhưng một tiếng nhị ca ca câu nhân kia, vẫn là khiến tâm tính hắn nổi lên gợn sóng. Ngươi rốt cuộc là ai? Đây là tiếng lòng của hai người, nếu người thật sự ở đây, xin cho ta thấy người chỉ một lần cũng tốt. Cách chương.